Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần, tập truyện số 66 phần C. Lúc này thì Diệp Viễn đang bế quan và liên tục sử dụng đan dược đến đột phá cảnh giới. Lúc này thì Diệp Viễn đã đột phá đến cảnh giới ngưng tinh tầng 4 rồi. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là tham gia chương trình hội viên để mà có thể nghe được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Thất Thần tập 66 phần C. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời gian cứ thế trôi đi, đảo mắt thì đã trôi qua một tháng. Một ngày này, ở trong một sàn mật thất khác có nguyên lực phun trào, vô cùng là cuồng bạo. Dù sao, Viên Phi cũng có huyết mạch thần thú. Thật ra thì thực chất của hắn cũng không kém, chỉ là tài nguyên và hoàn cảnh ở tại hạ giới này rất khó để cho hắn phát triển. Diệp Viễn cười. Không phải chỉ là đột phá đến cấp 4 thôi sao? Có gì mà ghê gớm đâu. Chỉ cần là có yêu tình đàn do đại ca cung cấp, trong vòng nửa năm, ta cũng nhất định là sẽ đột phá đến cấp 4. Bạch Quang tỏ ra khinh thường nói. Diệp Viễn không còn gì để nói. Tên nhóc này làm như chính mình có nợ với nó vậy. Ta nói người không biết xấu hổ sao? Tốc độ tiến bộ của Viên Phi đúng là không bằng người. Thế nhưng mà hắn từ cấp 3 trung kỳ đột phá đến cấp 3 đỉnh phong, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như mà người không có đan dược trợ giúp, còn chờ nhất định là đã nhanh hơn hắn tất đâu. Diệp Viễn tức giận nói. Bản hổ chính là hậu duệ của tứ đại thần thú. Sao mà một con thạch viên chỉ có huyết mạch mỏng manh kia có thể so? Có bản lãnh. Huynh bảo hắn đừng có ăn đan dược, rồi so tốc độ tu luyện với ta. Thật ra thì nói đến tốc độ tiến bộ, chúng ta có là cưỡi ngựa cũng không thể nào đuổi kịp đại ca. Trong thời gian một tháng, Huynh đã liên tiếp đột phá 4 tầng tiểu cảnh giới, đạt tới ngưng tinh tầng 6 đỉnh phong. Mặc dù lời này của Bạch Quang có chút nịnh hót, thế nhưng mà trong lòng của nó thật sự cũng là vô cùng khiếp sợ. Huyết mạch của Diệp Phiến cũng không có bất cứ một chỗ nào đặc thù, ngay cả linh thể bình thường nhất cũng không phải. Tốc độ đột phá lại có thể nhanh, không hề chậm hơn một hậu duệ thần thú như nó một chút nào cả. Đây mới chính là biến thái nhất. Lúc đang nói chuyện, trong một mật thất khác đã gió êm sóng lặng. Viên Phi cũng từ bên trong bước ra. Viên Phi đột phá lên cấp 4, khí thế bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy hắn tinh mang nội liễm, ở trên người không có một tia nguyên lực nào tiết ra. Rõ ràng là không cảm giác được nguyên lực của hắn, thế nhưng lại để cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là cường đại. Đây là do hắn mới vừa đột phá cảnh giới, không cách nào có thể thu phóng tự nhiên. Chờ hắn củng cố xong, loại cảm giác uy hiếp chấn động hồn phách này cũng sẽ không có hiện ra. Nhìn qua cũng sẽ không có khác gì so với những yêu thú thông thường. Viên Phi cũng là hậu duệ của thần thú. Sau khi mà đột phá đến cấp 4, tương đương với việc đã bước vào bên trong tam cảnh, huyết mạch thần thú của nó cũng sẽ được kích động. Sự chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Tộc thạch viên vốn là vô cùng thiện chiến, sức chiến đấu thậm chí còn vượt xa cả yêu thú cung cấp. Chỉ là lúc trước huyết mạch thần thú của Viên Phi chưa được kích hoạt, không có cách nào phát huy ra sức chiến đấu kinh người đó mà thôi. Này lão Viên, cảm giác đột phá lên cấp 4 thế nào? Nhìn dáng vẻ của người là sắp muốn phá hỏng toàn bộ căn mật thất này rồi. Bạch Quang cười to nói. Nó và Viên Phi cũng là bạn cũ, cho nên thấy Viên Phi đột phá, nó cũng hết sức vui mừng. Viên Phi lại ngu ngơ, cười một tiếng. Mới vừa đột phá xong, nguyên lực còn không cách nào có thể thu phóng tự nhiên, đã để cho thiếu gia chê cười. Thế nhưng mà, cảm giác đột phá tới cấp 4 này thật sự là quá tốt. Ta có cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể là đánh sập ngọn núi bằng một quyền. Hiển nhiên, đột phá lên cấp 4 đã để cho Viên Phi vô cùng hưng phấn. Dù sao, đây cũng là chuyện mà hắn không cách nào tưởng tượng ra trước khi mà hắn gặp được Diệp Viễn. Xem ra, huyết mạch thần thú của người đã thức tỉnh rồi. Diệp Viễn nhìn thấu biến hóa của Viên Phi, cười nói. Thiếu gia thật là tỉnh mắt. Sau khi đột phá đến cấp 4, ta đã thức tỉnh một bộ phận ký ức truyền thừa. Hơn nữa, cảm giác ở bên trong cơ thể giống như là cất giấu một luồng lực lượng huyết mạch cực kỳ là cường đại. Viên Phi vui vẻ nói. Diệp Viễn cười gật đầu. Quả nhiên, không có hổ là hậu duệ của Tề Thiên Thánh Viên. Chỉ cần là người có khả năng dẫn dắt được lực lượng huyết mạch kia đi ra, sau này tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ là ghê gớm. Chỉ trong lát sau, Viên Phi thoát ra từ bên trong mừng rỡ sau khi đột phá. Bỗng nhiên ý thức được có một chút rất không thích hợp. Viên Phi dần dần từ mừng rỡ như điên mà biến thành kinh ngạc. Phản ứng của lão viên thật là chậm chạp. Bây giờ mới phát hiện ra là có chuyện không đúng. Người mất một tháng mới phá được một cửa ải. Đại ca chẳng bao lâu đã đột phá xong năm tầng cửa ải rồi, tiến ra đến ngưng tinh hậu kỳ. Bạch Quang chế nhạo nói. Viên Phi nghĩ đến mà sợ. Thời gian một tháng mà đột phá liên tiếp năm tầng tiểu cảnh giới sao? Bây giờ Diệp Phiến chính là ngưng tinh cảnh, không còn là nguyên khí cảnh, linh dịch cảnh như lúc trước nữa. Tốc độ đột phá như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Thật ra theo lý thuyết, Viên Phi đột phá một cửa ải này còn khó hơn năm tầng cửa ải của Diệp Phiến cộng lại. Thế nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn. Đối với một số những võ giả bình thường, thời gian một tháng cũng chỉ là miễn cưỡng để cho bọn họ củng cố cảnh giới thôi. Cho dù là những võ giả thiên tài kia, muốn một tháng đột phá một tầng cảnh giới cũng là một chuyện không thể nào. Nhưng Diệp Viễn liên tiếp đột phá 5 tầng tiểu cảnh giới là trong vòng một tháng sao? Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Nếu như Viên Phi đã đột phá, các người tới hộ pháp cho ta đi. Bây giờ ta lập tức đột phá đến ngưng tinh tầng 7. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Trong lòng Viên Phi rung động không nói ra được. Với tốc độ này, Diệp Viễn đuổi kịp hắn cũng chỉ là chuyện sớm tối thôi. Mặc dù Viên Phi đã sớm biết Diệp Viễn tu luyện giống như là không có bình cảnh, thế nhưng một tháng đột phá 5 tầng cảnh giới, tốc độ như vậy cũng là quá mức không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn lại nuốt một nắm lớn ngọc linh đan, bắt đầu toàn lực đột phá đến ngưng tinh tầng 7. Cho dù là ở đời này Diệp Viễn không lĩnh ngộ nhiều cảnh giới như vậy, thế nhưng trực tiếp đột phá 5 tầng tiểu cảnh giới cũng không có phải là gì vấn đề gì lớn. Mà cảm ngộ cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn đã là vượt xa so với trình độ hiện tại. Chỉ là từ khi hắn sống lại cho đến nay, dường như vẫn luôn bận rộn, các bạn là không có cơ hội cẩn thận tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện nguyên lực, giờ đến cảnh giới quá thấp. Bây giờ hắn đột phá 5 tầng cảnh giới cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Đan dược vào bụng, nguyên lực phong bạo dần nổi lên, toàn bộ mật thất rơi vào bên trong cuồng bạo. Viên Phi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng kinh ngạc. Trong một tháng này, thiếu gia đều đột phá cảnh giới như vậy sao? Đương nhiên, đại ca đột phá cảnh giới cũng có phong độ giống như là hổ gia ta, để gọi đan dược giống như là đường đậu để mà ăn. Bạch Quang cười lớn. Nghĩ đến hai tên biến thái này, Viên Phi im lặng thật lâu cũng không thể nào nói gì. Đúng thật là tộc Thạch Viên có khí thế mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không dám dùng đan dược như vậy, sợ là sẽ bị nguyên lực phá thành mảnh vụn. Vui sướng do đột phá lên cấp 4 khi trước của Viên Phi bây giờ đã bị đả kích cho thương tích đầy mình. Hắn biết rõ không bao nhiêu lâu nữa chính mình sẽ bị hai tên biến thái này vượt qua. Hơn nữa Viên Phi biết, cho dù bây giờ hắn đột phá đến cấp 4, thức tỉnh lực lượng huyết mạch của thần thú, nếu như mà chân chính đánh nhau đến sống chết thì nó cũng chưa phải là đối thủ của Diệp Viễn. Nửa ngày sau, nguyên lực ở bên trong mật thất bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã đột phá đến ngưng tinh tầng 7. Bây giờ, khí thế trên người của Diệp Phiến đã mạnh hơn rất nhiều nếu như so với thời điểm còn là ngưng tinh tầng 2. Đại ca, bây giờ có cảm giác thế nào? Bạch Quang nịnh nọt hỏi. Diệp Phiến mỉm cười. Nếu như mà gặp lại Triệu Thừa Càn, cho dù là không giết được hắn, đánh cho hắn một trận tơi bời cũng là có thể làm được. Bạch Quang dùng sức lắc lắc cái đầu hồ, khó chịu nói. Đại ca đã đột phá tới 5 tầng cảnh giới, chẳng lẽ là còn không có dạy cho cái tên gia hỏa kia một bài học sao? Ta biết là mi nhìn hắn khó chịu, thế nhưng mà thực lực của hắn đúng là vô cùng mạnh. Có thể ở cái tuổi này lĩnh ngộ được chân ý, đây không có phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Cho bây giờ ta đã đột phá đến ngưng tinh tầng 7 thì vẫn là thấp hơn hắn hẳn một cái cảnh giới. Hẳn một cái đại cảnh giới. Có thể là đánh bại được hắn đã là rất tốt rồi. Diệp Viễn cười. Dù sao thì ta vẫn cảm thấy vô cùng là khó chịu đi. Ta mặc kệ, đại ca luyện đường đậu cho ta ăn nhanh lên. Ta muốn mau chóng đột phá lên cấp 4, sau đó thì hùng hăng dậm chết tiền kia. Chọn biết là bản hổ ra cũng không phải là dễ chọc. Bạch Quang tức giận nói. Còn nhiều cơ hội. Bây giờ hồn lực của ta đã đạt đến cảnh giới đại đan sư viên mãn. Luyện chế yêu tình đan thì là một cái nhấc tay. Có thời gian thì ta sẽ luyện chế đan dược cho người. Nhưng mà ta đã bế quan một tháng, có khi chỗ tình uyên cũng đã có một chút tin tức. Chúng ta phải mau chóng xuất quan thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã tiến vào cuồng phong giới, cũng là vì muốn cứu mấy người Vân Thiên sư huynh. Lòng ham chơi của Bạch Quang tuy rằng lớn, thế nhưng cũng biết phần gió nặng nhẹ. Hắn theo Diệp Viễn đã rất lâu rồi, bây giờ tính cách của Diệp Viễn, cho nên cũng không có nhiều lời. Diệp Viễn thu viên phi vào bên trong linh khí không sàn, sau đó bước ra khỏi mật thất cùng với Bạch Quang. Hắn vừa đi ra thì đã thấy Thi Hạo Nhiên đang đợi ở phía bên ngoài. Thi Hạo Nhiên thấy Diệp Viễn bước ra thì cười tiến lên chào đón. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn thì nụ cười ở trên mặt của hắn lập tức cứng đờ lại. Tiểu sư đệ, ngươi thường bậy, trời đất. Cường giả đan vương như là Thi Hạo Nhiên lúc này cũng phải kinh hãi tới mức nói không lên lời. Là tiểu đệ may mắn đột phá mấy tầng cảnh giới thôi. Đại sư huynh cũng không cần phải kinh ngạc như vậy. Diệp Viễn cười. Hắn đã sớm nghĩ đến lúc xuất quan sẽ dẫn đến những sư huynh kinh ngạc. Thế nhưng mà hắn không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng không thể bởi vì không để cho bọn Thi Hạo Nhiên kinh ngạc mà không đột phá được. Huống chi ở bên trong cùng phòng giới này nguy cơ trùng trùng. Nếu như Diệp Viễn không có tăng cảnh giới lên thì đến tiền vốn để mà tự vệ cũng không có. May mắn. Ta làm sao có thể là không kinh ngạc được. Tiểu sư đệ, ta còn cứ nghĩ rằng trong một tháng này để chỉ bế quan luyện đan, không ngờ để lại một hơi đột phá đến 5 tầng cảnh giới liên tiếp. Thì Hạo Nhiên cười khổ nói. Để luyện đan chính là vì để đột phá mà. Diệp Viễn cười. Sắc mặt của Thi Hạo Nhiên lại trở nên cổ quái, kinh ngạc. Những cái dược liệu kia, để sẽ không... Thấy Diệp Viễn gật đầu cười, suýt chút nữa thì Thi Hạo Nhiên đã cắn đứt cả đầu lưỡi của mình. Đùa gì vậy? Sau một tháng, luyện nhiều dược liệu như vậy thành đan dược, còn đột phá 5 tầng tiểu cảnh giới. Đây là đang nói đùa sao? Đối diện với Thi Hạo Nhiên, Diệp Viễn biết là không lừa gạt được, cho nên dứt khoát cũng không có dối gạt hắn. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự đúng là một cái tên yêu nghiệt. Thi Hạo Nhiên thở dài một tiếng. Trước đây ta đã từng khuyên bảo đệ đừng có vội phá đột phá cảnh giới, đệ lại cứ khăng khăng không nghe. Đệ đột phá như vậy sẽ ảnh hưởng tới tu luyện về sau của chính mình đấy, có biết hay không? Liên tiếp đột phá 5 tầng cảnh giới, mặc dù là yêu nghiệt, thế nhưng không thể nào tránh khỏi sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Thi Hạo Nhiên vô cùng là rõ ràng chuyện này. Nói thật thì, hắn thấy Diệp Viễn còn đứng ở đây mà không có một chút nào thương tổn, đã là cảm thấy một kỳ tích. Diệp Viễn lại chỉ cười. Đại sư huynh, ngươi không cần phải lo, đệ sẽ không có đem tương lai của mình ra đùa giỡn. Chính là vì sợ căn cơ bất ổn, cho nên đệ mới chỉ đột phá có 5 tầng cảnh giới. Thật sự là lúc này, Thi Hạo Nhiên đã không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào nữa. Cái gì mà gọi là sợ căn cơ bất ổn? Cái gì mà gọi là mới đột phá 5 tầng cảnh giới? Tu luyện nguyên lực là một quá trình hết sức lâu dài. Dù võ giả thiên tài đi nữa cũng làm gì có ai dám đột phá cảnh giới như vậy. Thi Hạo Nhiên quyết định không có tranh cãi với Diệp Viễn nữa. Hắn muốn bẩm báo chuyện này cho sư phụ, để cho sư phụ tới khuyên bảo tiểu sư đệ. Được rồi, coi như là đệ lợi hại. Thi Hạo Nhiên không còn lời nào để mà nói nữa. Diệp Viễn cười. Đại sư huynh cố ý ở đây đợi ta, là có chuyện gì sao? Thiệu Nhiên gật đầu. Hôm trước sư phụ căn dặn, bảo sau khi mà đệ xuất quan thì phải lập tức đi tìm, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với đệ. Ta tính toán hôm nay đệ xuất quan, cho nên mới tới đây chờ đệ. Trong lòng Diệp Phiến hơi động, chẳng lẽ là việc của các sư huynh đệ đã có manh mối. Đa tạ đại sư huynh, đệ sẽ đi gặp sư phụ bây giờ. Diệp Phiến chắp tay với nói lời cảm ơn. Khoan đã, Thi Hạo Nhiên đột nhiên nói. Đại sư huynh, còn có chuyện gì sao? Diệp Phiến ngạc nhiên hỏi. Trước khi gặp sư phụ, sợ rằng đệ phải gặp cái người này đã. Cái gì? Ai vậy? Diệp Phiến có chút không giải thích được. Hình như hắn cũng không quen biết bao nhiêu người ở tại bên trong Vương Thành. Tại sao lại có thể có người tìm đến mình? Để đi gặp rồi sẽ biết. Diệp Phiến thấy người đến thì không khỏi có một loại dự cảm xấu. Cờ công tử, cầu xin công tử hãy đi mau cứu nhị tiểu thư. Đồng trưởng quỹ bắt lấy cánh tay Diệp Phiến, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, quỳ xuống nói. Người đến chính là Đồng Tổ An, là đại trưởng quỹ của Tứ Hải Lâu. Thấy bộ dáng nước mắt nước mũi đầy mặt, trong lòng Diệp Phiến có một dự cảm xấu, không nhịn được cũng hơi run lên. Hắn vội vàng đỡ Đồng Tổ An dậy, hỏi. Đồng trưởng quỹ, đừng có vội, từ từ nói. Thế cùng thì Như Yên tiểu thơ đã xảy ra chuyện gì? Đồng Tổ An nức nở. Nhị tiểu thư, nàng sáng nay nàng uống cửu u đoạn hồn tán, lúc này đã. Diệp Phiến nhướng mày nói, đi lên đường rồi lại nói. Nói xong, Diệp Phiến cứ vậy mà kéo Đồng Tổ An đi. Thiệu Nhiên hơi do dự một chút, sau đó thì cũng đi theo. Trên đường ba người lao nhanh như gió, Diệp Phiến cũng đã biết được đầu đuôi sự việc. Từ sau đại hội đấu đàn, Thiếu gia đã lấy được 7 thành quyền kinh doanh một lần nữa. Tình thế ở trong gia tộc cũng đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. Thế nhưng cái chuyện tỷ võ kén chồng đã là bát nước đổ đi, khó mà lấy lại được. Thiếu gia cũng không có đủ sức mạnh để mà rút lại lời hứa hẹn kia. Nhưng mà vốn dĩ Tiêu Như Yên cũng không muốn lấy chồng. Một tháng qua, lúc nào cũng sầu não uất ức. Trong thời gian này, Tiêu Như Yên còn tìm tới Diệp Viễn một lần. Thế nhưng khi đó Diệp Viễn đang bế quan. Mà thấy thời gian của tỷ võ cầu hôn càng ngày đã càng gần, Tiêu Như Yên cũng trở nên sầu não uất. Chẳng ai ngờ đêm ngày hôm qua nàng lại uống cửu u đoạn hồn tán. Cửu u đoạn hồn tán là một loại độc dược chuẩn cấp 4, cực kỳ là mãnh liệt, có thể nói là vào máu liền chết. Đợi tới lúc thì nữ phát hiện ra Tiêu Như Yên thì nàng đã trúng độc vô cùng nặng, không có thuốc nào chữa nổi. Mặc dù Tiêu Trường Phong có là đàn vương thì cũng đã bó tay toàn tập, nhưng Đồng Tổ An lại động linh cờ, ôm tâm tính thử tìm đến Tê Hà Sơn một lần, không ngờ cũng là vừa lúc Diệp Viễn xuất quan. Cái nữ nhân ngu ngốc này! Diệp Viễn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc Tiêu Như Yên đứng ra giúp đỡ mình ở bên trên đại hội đấu đàn, Diệp Viễn đã coi nàng như bằng hữu. Đối với bằng hữu, đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không có đứng nhìn nàng chết. Nhưng mà hắn vô cùng tức giận với cái loại hành vi ngu ngốc này. Không có muốn cả thì có thể đào hồn, có thể là bỏ nhà mà đi, có thể là giả ngây giả ngốc, tại sao lại phải dùng đến cái loại thủ phương thức ngu xuẩn nhất thế này? Lúc Diệp Viễn đi đến khuê phòng của Tiêu Như Yên, nơi này đã là vô cùng hỗn loạn rồi. Kỳ thật thiên phú đàn đạo của Tiêu Như Yên còn mạnh hơn cả Tiêu Như Phong, thành tựu về sau nhất định là sẽ bất phàm. Thế nhưng bây giờ một đời thiên tài đàn đạo, một trong hai mỹ nữ tuyệt thế tại Vương Thành, về mà lại Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chuyện này làm cho không ít người đều thổn thức không thôi. Lúc Diệp Viễn thấy Tiêu Trường Phong, hốc mắt của hắn hồng lên, có vẻ giống như là rất đau lòng. Thấy Diệp Viễn, Tiêu Trường Phong cũng là hơi ngoài ý muốn, hình như lập tức tiến lên hành lễ. Gặp quà Cơ công tử. Chuyện thất hoàng tử chịu đòn nhận tội ngày hôm đó đã làm náo động toàn bộ Vương Thành. Tất cả mọi người đều biết là Tịnh Nguyên Hoàng Giả thủ đồ đệ thứ 8, mặt mũi lớn hơn trời, lại dám để cho thất hoàng tử đến chịu đòn nhận tội, quỳ xuống nhận sai. Mà bên trong Vương Thành, hiểu rõ Diệp Viễn nhất lại không có ai bằng Tiêu Gia. Trong lòng Tiêu Trường Phong càng kính nể Diệp Viễn không thôi. Hắn là đàn vương, thế nhưng ở trước mặt Tinh Uyên Hoàng gia cũng không tính là gì. Sao mặt của Diệp Viễn lại không có gì tốt, cười lạnh. Người làm phụ thần cũng thật sự là cực phẩm đi, là có thể ép con cái mình tới chết như vậy. Tiêu Trường Phong buồn bã, thế nhưng cũng không cãi lại, thở dài. Mặc dù ta làm gia chủ, thế nhưng cũng rất có nhiều chuyện là bất đắc dĩ. Ai biết Như Yên nó lại quyết tuyệt như vậy. Bớt nói nhảm đi, để ta gặp Như Yên thử xem. Diệp Viễn cũng không có muốn phí lời. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu nhường đường. Diệp Viễn giống như một trận gió xông vào. Trên giường ngọc, Tiêu Như Yên mặc một bộ quần áo màu trắng chàng nhã, lặng lặng nằm giống như đang ngủ thiếp đi. Thấy Tiêu Như Yên, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng thở phào một tiếng. Khí tức của nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tàn, chỉ cần là chưa có dứt thời thì Diệp Viễn còn có thể cứu nàng trở về. Đều cút ra ngoài đi. Diệp Viễn tiến lên đỡ Tiêu Như Yên dậy, xoay người lại quát lên một tiếng. Tại chỗ này có không ít trưởng lão của Tiêu gia, thấy vậy chân mày đều cau lại. Cở Thành, người cho rằng người là ai mà lại dám hô to gọi nhỏ với chúng ta như vậy? Đúng vậy, người đã không còn là khách khanh của Tiêu gia chúng ta nữa, chuyện của Tiêu gia đến phiền người nhúng tay vào. Mau đặt Như Yên xuống, nếu không thì chúng ta sẽ không khách khí. Người chết chính là chuyện lớn, người còn dám động vào di thể của Như Yên, thật sự coi Tiêu gia chúng ta không còn người sao? Nhiều trưởng lão của Tiêu gia lập tức không cam lòng ồn ào lên. Diệp Viễn cười lạnh trong lòng, hắn biết ép chết Tiêu Như Yên chính là những cái tên trưởng lão nghiêm trang đạo mạo này của Tiêu gia. Tiêu Như Yên đã từng ở trước mặt hắn khóc kể qua, những trưởng bối của Tiêu gia này đều khi dễ nàng, còn nàng giống như là hàng hóa để mà bán đi. Mặc dù Tiêu Trường Phong cũng không quả quyết, nhưng vẫn rất yêu thương Tiêu Như Yên, không có đến nỗi làm ra cái loại chuyện này. Thế nhưng hắn vì chuyện sống còn của Tiêu gia lại cũng không còn nói gì nhiều. Trong lòng Diệp Phiến vô cùng rõ ràng, cho nên mới không cho Tiêu Trường Phong một sắc mặt tốt. Đương nhiên là Diệp Viễn biết Tiêu Trường Phong khó xử, thế nhưng theo Diệp Viễn, cho dù là ngày mai Tiêu gia không tồn tại được nữa, thế nhưng là một người phụ thần thì hắn cũng không thể nào hy sinh hạnh phúc của nữ như mình. Tiêu Trường Phong, nếu như người muốn thấy nữ nhi của người chết đi như thế này, vậy thì hãy để cho những cái tên hỗn đản này tiếp tục làm ồn ào ở đây đi. Bên trong giọng nói của Diệp Phiến mang theo tức giận, không nói rõ ra được. Tiêu Trường Phong nghe vậy lập tức run lên, kinh ngạc nói, Cổng Tử, người có thể cứu sống Như Yên? Diệp Phiến không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, ta không hy vọng muốn thấy những cái con ruồi này tiếp tục vò ve không ngừng ở bên tay ta. Người, Cổ Thành, người lại dám nói với chúng ta là hỗn đản, là con ruồi. Trường Phong, đừng có nghe cái tên tiểu tử này nói bậy nói bạ. Như Yên đã trúng độc rất nặng rồi, cho dù có là Tình Uyên Hoàng gia đến thì cũng không có thể nào cứu được nàng. Trường Phong, người chính là cái người đứng đầu một thế gia, chẳng lẽ lại đứng nhìn một người ngoài hồ đồ ở chỗ này như vậy? Trong lúc nhất thời, các trưởng lão của Tiêu gia đều sôi sùng sục lên, rồi rít tới trách móc Tiêu Trường Phong. Sắc mặt của Tiêu Trường Phong thay đổi liên tục. Hắn là cường giả đan vương, đương nhiên có thể thấy Tiêu Như Yên đã không còn khí cơ nữa, không thể nào cứu được. Nhưng Diệp Viễn lại khăng khăng nói là có thể cứu. Cuối cùng thì hắn có nên tin Diệp Viễn không? Có nhiều trưởng lão tạo áp lực như vậy, yêu cầu đuổi Diệp Viễn đi, hắn cũng không thể nào xem nhẹ ý kiến của mọi người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong lưỡng lự không thôi. Hắn nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên nhớ đến biểu hiện kinh diễm của Diệp Viễn ở tại đại hội đấu đàn. Nói không chừng hắn thật sự là có thể thì sao. Các trưởng lão đều mồm năm miệng mười nói, khiến cho Tiêu Trường Phong cảm thấy vô cùng là phiền chán. Đều cầm miệng hết lại cho ta. Tiêu Trường Phong lúc này tức giận quá lớn một tiếng, liền trấn trụ tất cả mọi người. Đều cút ra ngoài đi, để cho cờ công tử đến thử xem. Tiêu Trường Phong nói, Trưởng Phong, sao người đại hồ đồ đến như vậy? Người chết nào có thể là sống lại được? rõ ràng là cái tên tiểu tử này tới làm loạn. Một vị trưởng lão của Tiêu gia nói. Tiêu Trường Phong trừng mắt lên. Người nằm ở trên giường chính là nữ nhi ta. Lẽ nào đến quyền làm chủ ta cũng không có. Như vậy ta có còn là gia chủ của Tiêu gia này nữa hay không? Tiêu Trường Phong vừa phóng ra khí thế thì không còn ai dám nói gì nữa. Mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì cũng phải lùi ra khỏi phòng. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt, thầm nghĩ cái tên này vẫn chưa tính là hết thuốc chữa. Diệp Viễn thiện tay ném cho Tiêu Trường Phong một viên ngọc giản rồi nói, coi như là người còn có chút lương tâm với Như Yên. Dựa theo đan phương này đến chuẩn bị đi, lát nữa ta muốn mở lò luyện đan. Tiêu Trường Phong gật đầu không nói gì thêm, lập tức lùi ra ngoài. Diệp Viễn đỡ Tiêu Như Yên dậy, lại một lần nữa thì triển ra chỉ pháp bách luyện huyền kim. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, mấy trưởng lão đợi ở phía bên ngoài phòng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Trưởng Phong à, cái tên tiểu tử đó hồ đồ, chẳng lẽ người cũng hồ đồ theo hắn? Dẫu sao thì người cũng là đan vương, ngay cả người cũng đoán định Như Yên chết, hắn dựa vào cái gì để cứu người sống? Hiện tại hắn lại còn đuổi hết chúng ta ra ngoài, một mình ở lại trong khuê phòng của Như Yên, còn ra thể thống gì nữa? Người vừa mới nói đó là một vị trưởng lão có địa vị khá là cao ở bên trong Tiêu gia, cũng là một vị chuẩn đan vương cao cấp, có tên là Tiêu Trường Hồng. Từ khi Tiêu gia đoạt lại thị trường đan dược, những trưởng lão này từng người đều tự tin bành trướng. Bọn họ đều có lòng tin mãnh liệt, Tiêu gia có thể dựa vào thời gian 10 năm này tới quật khởi một lần nữa. Trước đó, bọn họ ra ngoài đều cảm thấy thấp hơn người khác một đầu. Thế nhưng bây giờ, bọn họ ra ngoài đều đã cao đến ngang nóc trời. Nghe Tiêu Trường Hồng nói lời này, Tiêu Trường Phong cau mày lại, thế nhưng cũng không còn nói gì. Tiêu Trường Hồng càng nói càng tức giận, càng thêm chĩa mũi nhọn về phía Tiêu Như Yên, không cam lòng. Như Yên, cái nhà đầu này cũng thật là, Tiêu gia nuôi dưỡng nó lớn như vậy, còn bồi dưỡng nó trở thành đại đan sư cao cấp, lãng phí biết bao nhiêu là tài nguyên. Hiện giờ là lúc Tiêu gia cần đến nó thì nó lại làm ra cái loại chuyện như vậy, thật là khiến cho ta thất vọng. Nó chết thì không có sao, thế nhưng chúng ta phải ăn nói như thế nào với Hoàng gia cùng với Tiết gia đây? Đúng như vậy, cái nhà đầu Như Yên này đúng là không biết nghe lời. Tiêu Trường Phong vừa nói, lập tức có không ít trưởng lão đến phụ họa theo. Tiêu Trường Hồng thấy mọi người đều đứng về phía lão thì lại càng được đà lần lướt tới. Ta nói rồi, nhà đầu Như Yên này đúng là không có biết điều, không phải là chỉ gả cho người ta thôi sao? Nữ nhi nhà nào chẳng phải là gả đi như vậy? Lại nói hai công tử của Hoàng gia cùng với Tiết gia đều chính là rồng trong nhân gian, chẳng lẽ là còn không có xứng với Như Yên? Và đúng lúc này thì một cỗ sát khí lạnh thấu xương kéo đến. Tiêu Trường Hồng còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, yết hầu của lão lập tức bị một bàn tay bóp đến nghẹt thở, không nói ra lời. Diệp Viễn nhấn Tiêu Trường Hồng lên tường, lạnh như băng nói, người nói thêm một câu châm chọc nữa thử xem. Bỏ tao ra. Hai chân của Tiêu Trường Hồng giãy giụa ở giữa không trung. Lúc này Diệp Viễn chỉ cần là phun nguyên lực ra thì lập tức có thể giết chết cái mạng già của lão. Nhìn thấy sát khí của Diệp Viễn phát ra từ phía, tất cả trưởng lão của Tiêu gia đều là túa ra mồ hôi lạnh. Tên tiểu tử này chỉ là một võ giả ngưng tinh cảnh, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Tuy rằng Tiêu Trường Hồng là một luyện dược sư, thế nhưng tốt xấu gì cũng là võ giả hóa hải tầng 7. Đến ngay cả phản ứng cũng không kịp nên đã bị Diệp Viễn ghim lên tường. Các người đều là một cái lũ ngu ngốc, thật là trưởng lão gia tộc mà một chút bản lĩnh cũng không có, còn cần để tự hậu bối đến hy sinh hạnh phúc của bản thân để mà đổi lấy lợi ích cho các người. Thật đúng là nực cười. Các người nuôi dưỡng Như Yên, nàng cũng đã làm đủ tốt. Mấy năm nay, một tiểu cô nương nhỏ bé như nàng gánh ở trên vai biết bao nhiêu áp lực. Mấy lão già các người, chưa đứng ở đằng sau lưng thì chỉ trò trò già, thì còn làm được cái gì không? Đúng là một cái đám người chẳng ra gì. Sau lời nói của Diệp Viễn tràn đầy sự tức giận, tỏa ra hàn khí bức nhân. Cờ Thành, đây là Tiêu gia, không có phải là chỗ để cho người tới làm loạn như vậy. Chúng ta làm như thế nào, đó là chuyện của Tiêu gia chúng ta, không có cần người phải đến quản. Mau buông Trường Hồng trường lão xuống. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Diệp Viễn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía vị trưởng lão kia, cười lạnh hỏi. Có phải không? Hắn tiện tay ném Tiêu Trường Hồng một phát ngã dầm trên mặt đất, từng bước đi về phía người trưởng lão kia. Các trưởng lão lập tức bị khí thế của Diệp Viễn chế trụ, không có kiềm được mà lùi bước. Người muốn làm gì? Diệp Viễn cười. Nếu như ta nhớ không lầm, thật vận khách khanh của Tiêu gia hình như vẫn chưa có bị giải trừ, có đúng hay không? Nếu như mà ta đã là khách khanh của Tiêu gia, vì sao lại không ngó được quản chuyện của Tiêu gia chứ? Diệp Viễn nói rồi thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chuyện của Tiêu gia ta cũng là lười để ý, thế nhưng mà chuyện của Như Yên thì chính là chuyện của ta. Nếu như về sau các người còn dám động đến nàng nữa thì kết cục cũng sẽ giống như là cái khối đá này. Nói xong, Diệp Viễn tiện tay đánh ra một trường. Một hòn xả sơn ở cách đó không xa lập tức hóa thành bột mịn. Mặt của các trưởng lão đều biến sắc, bọn họ bị khí thế của Diệp Viễn dọa sợ. Có thể đánh bại Tiêu Trường Hồng ở trong chớp mắt, thực lực của Diệp Viễn đúng là không có hề tầm thường. Tuy rằng Tiêu gia có cường giả hồn hại cảnh, thế nhưng Diệp Viễn cũng không chỉ là có một mình hắn. Ở phía sau Diệp Viễn còn có một tình nguyên hoàng giả, có thể khiến cho thất hoàng tử điện hạ phải khấu đầu tạ tội. Ở vương thành này còn ai dám chọc đến vị sát tình này? Bây giờ cút xa một chút cho ta, đỡ cho khiến cho Tiểu gia đây phải nhọc lòng. Diệp Viễn hừ lạnh. Các trưởng lão nào còn dám lưu lại, từng người bỏ chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Trong đại sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng với Diệp Viễn. Sắc mặt của Tiêu Trường Phong biến đổi, vô cùng là kinh ngạc với thực lực của Diệp Viễn. Hắn nhớ một tháng trước đây, lúc Diệp Viễn rời khỏi Tiêu gia, thực lực mới chỉ là ngưng tinh tầng 2. Mà thời gian mới bao lâu, hắn đã đột phá đến ngưng tinh tầng 7. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng không phải là lúc hỏi đến điều này. Tiêu Trường Phong hơi ngượng ngùng, mở miệng. Cờ công tử Như Yên. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc lão, hỏi ngược lại. Dược liệu đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Trường Phong vội vàng gật đầu. Đã chuẩn bị xong cả rồi, đều ở bên trong phòng luyện đan của ta. Đồng Tổ An đang ở phía bên ngoài, hắn sẽ đưa công tử đi. Diệp Viễn gật đầu. Người vào đi, phải một lúc nữa thì nàng mới tỉnh lại. Ta đang đi chuẩn bị luyện đan giải độc, người nhớ trông chừng. Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, thế nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không khỏi rùng mình, không tin được nói. Công tử thật sự là có thể cứu Như Yên? Diệp Viễn lườm lão tà, nhàn nhạt nói. Lẽ nào người muốn nhìn nữ nhi của mình chết? Trên giường ngọc, gia nhân yếu ớt mở mắt ra. Thấy như vậy, Tiêu Trường Phong vui mừng nói. Như Yên còn tỉnh rồi. Phụ thân. Tiêu Như Yên mở bừng hai mắt. Thế nhưng khi nàng nhìn đến Tiêu Trường Phong thì lại ương bướng quay đầu, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa. Trong lòng Tiêu Trường Phong đau đớn than thở. Như Yên, phụ thần biết là trong lòng của con oán hận ta, thế nhưng phụ thần cũng là thần bất do kỷ. Tiêu Như Yên vẫn như cũ không quay đầu, cương quyết không nói câu nào. Trong lòng Tiêu Trường Phong giống như bị dao cắt, biết nữ nhi của mình đã chết tâm với mình. Được rồi, lời của vi phụ con đã không có nghe nữa, vậy lời của Cờ Thành chắc còn nghe lọt chứ? Tiêu Trường Phong thở sâu một hơi nói. Tiêu Như Yên nghe vậy, thân hình bỗng run lên, không nhịn được quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Trường Phong biết tâm tư của con gái, cho nên lập tức giải thích. Là phụ thân vô năng, khi phát hiện ra con trúng độc, vi phụ đã cố hết sức rồi. Là Cờ Thành diệu thủ hồi thiền, thần kỳ mà cứu con trở lại. Trong mắt của Tiêu Như Yên tràn đầy kinh ngạc. độc tính của cửu đoạn hồ tán chính nàng rõ hơn ai hết. Sau khi chúng độc phải canh giờ, cơ bản là không có thuốc nào chữa. Về mặt cơ thành có thể cứu mình trở lại, vậy thì hắn phải là người có y thuật cao minh đến mức nào? Hắn đâu rồi? Tiêu Nhự Yên run run hỏi. Tiêu Trường Phong lại thở dài một tiếng nói: Nhự Yên, ta biết có những lời còn không thích nghe, thì võ triều thần đã là chuyện nhất định phải làm, bằng không tiêu gia ta sẽ đắc tội với hai nhà Hoàng gia cùng với Tiết gia, tương lai rất khó có thể trụ được ở tại đất Vương Thành. Thấy tâm trạng của nữ nhi lại trở nên kích động, Tiêu Trường Phong vội vàng nói: Còn chớ vội kích động, nghe ta nói hết đã. Có lẽ kết cục không thể nào giải nổi này, bây giờ lại có một cái cơ hội chuyển biến. Đôi mắt đẹp của Tiêu Như Yên hơi lưu chuyển, kinh ngạc nói: Ý của phụ thân là? Tiêu Trường Phong gật đầu: Không sai. Nếu như con thật sự không có muốn gả cho hai nhà Hoàng gia cùng với Tiết gia, vậy thì có thể để chuyện này tới trên người Cơ Thành. Ta nghĩ nếu như mà là Cơ Thành, còn có lẽ là sẽ không có từ chối chứ. Nghe thấy lời này của Tiêu Trường Phong, sắc mặt vốn đang tái nhợt vì suy yếu của Tiêu Như Yên lại bỗng đỏ lên. Nhìn thấy cái điều bộ thích, thế nhưng còn e thẹn này của con gái, Tiêu Trường Phong than thở một tiếng: Ai, thật ra lúc ở đại hội đấu đàn, ta đã nhìn ra tâm tư của con. Đến giờ Cơ Thành đã được Tình Uyên Hoàng gia thu nhận làm đệ tử, thân phận của hắn cũng coi như đã tương xứng với hai nhà Hoàng Tiết. Nếu như mà tác hợp hai người, ngược lại cũng không có phải là điều gì không thể. Chỉ là... Nghe được nửa câu trước, thật ra trong lòng của Tiêu Như Yên cũng có chút vui vẻ. Thế nhưng mà nghe đến hai chữ chỉ là, thì trong lòng của Tiêu Như Yên cũng không khỏi run lên. Yếu ớt hỏi: Chỉ là cái gì ạ? Ai, có thế nào ta cũng không ngờ còn sẽ làm ra cái loại chuyện quyết tuyệt thế này. Ta chỉ sợ còn hòa giới hữu ý, thế nhưng hắn lại nước chảy vô tình. Tiêu Trường Phong than thở. Trong lòng Tiêu Như Yên không khỏi hít sâu một thời, không chết tâm mà nói: Vậy nếu như chàng không có ý gì với con, hà tất phải năm lần bảy lượt giúp con như vậy? Phụ thần chính là cái người từng trải, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn so với con nhiều. Tuy không biết vì sao hắn vào Tiêu gia, thế nhưng Cơ Thành này chắc chắn là có mang theo mục đích nào đó mà đến. Cho nên vì phụ mới làm ra hạ sách này ở đại hội đấu đàn, cố ý khiến cho hắn đối đầu với Đồng Văn Sương. Không ngờ ngoài dự liệu lại thành vô tâm cắm liễu, liễu dập bóng. Cơ Thành lại trở thành người cứu thế của Tiêu gia. Thật ra vì sự không tín nhiệm của vị phụ khi ấy đã khiến cho hắn tức giận. Nếu như không phải là con đứng ra nâng đỡ hắn, chỉ e là hắn đã sớm rũ áo rồi đi. Nghe lời này của Tiêu Trường Phong, Tiêu Như Yên càng thêm nghi hoặc. Nếu đã như vậy, vậy thì không phải là càng nói lên... Tiêu Trường Phong lắc đầu. Nếu đã như vậy mới càng nói lên là hắn đối với con không có phải là tình cảm nam nữ, mà chính là tình bằng hữu. Nếu như hắn vì con mới vào Tiêu gia, thì sẽ không có vì sự không tín nhiệm của vị phụ mà nổi giận lớn như vậy, cũng sẽ không có biểu hiện ra bình thường như vậy ở trước đại hội đấu đàn, mà là phải nghĩ mọi cách khiến cho vị phụ coi trọng hắn mới đúng. Tuy không biết là vì sao, thế nhưng ở đại hội đấu đàn nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho hắn tức giận đến mức như vậy, đánh cho Đồng Phan Dương đến mức không còn manh giáp. Nghe đến đây, sắc mặt của Tiêu Như Yên nhất thời trở nên trắng bệch xuống. Người trong cuộc mơ hồ, nghe Tiêu Trường Phong phân tích như vậy, Tiêu Như Yên mới biết có lẽ mình chỉ là tự mình đơn phương. Một dòng lệ trong suốt không nhịn được chảy xuống. Như Yên, con hà tất phải như vậy? Chuyện này có lẽ là vẫn còn cơ hội đi. Tiêu Trường Phong nói. Tiêu Như Yên ngậm nước mắt. Phụ thân, ngươi không cần phải an ủi con. Không phải là an ủi, chuyện này có lẽ cần phải tranh thủ một chút. Trước đó thì ta không nắm chắc, thế nhưng bây giờ ta đã nắm chắc đến 7 phần. Tiêu Trường Phong nói. Nắm chắc 7 phần? Tiêu Nhiên nghi hoặc. Tiêu Trường Phong gật đầu. Không sai, Cơ Thành đến Tiêu gia có lẽ là có mục đích riêng, vì vậy ta mới có chút không nắm chắc, sợ là đắc tội với một tên bá chủ tương lai, cho nên mới vẫn cứ không có mở miệng. Thế nhưng hôm nay thông qua chuyện của con, ta có thể khẳng định Cơ Thành chính là một cái người rất nặng tình nghĩa. Nếu như con thật sự không có muốn gả cho hai nhà Hoàng Tiết, vậy thì có thể là chọc thủng từng giấy cửa sổ này, nói toạc ra với hắn như vậy. Dựa vào tính tình của hắn, chắc chắn là sẽ không có cảm tâm để cho con nhảy vào biển lửa. Trước mắt Tiêu Như Yên sáng lên một chút, thế nhưng rồi lại rất nhanh trở nên ảm đạm. Đối với một nữ tử, đặc biệt là nữ tử tuyệt sắc như Tiêu Như Yên mà nói, bảo nàng nói thẳng ra như vậy thì quá khó rồi. Điều này cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Mà vừa rồi, Tiêu Trường Phong đã nói rất rõ ràng, Di Viện đối với Tiêu Như Yên chỉ có thể là tình bằng hữu. Lỡ như hắn từ chối thì sao? Không nói toạc ra, có lẽ vẫn là có thể làm bằng hữu. Một khi chọc thùng cái từng giấy kia, thì sợ rằng đến bằng hữu cũng là làm không được. Đây không phải là kết cục mà nàng muốn. Bị thương lớn hơn chết tầm, đến lúc đó nàng có thể là còn khó chịu hơn bây giờ. Hiển nhiên là Tiêu Như Yên lúc này đang lưỡng lự đến cực độ. Ta cũng biết là như vậy có chút tàn nhẫn với con, thế nhưng đây cũng là cách giải quyết tốt nhất mà vị phụ có thể nghĩ đến. Quan trọng nhất là con trung tình với Cơ Thành, không có phải sao? Cơ Thành đã đợi ở ngoài lâu rồi, con đi kêu hắn vào đi. Con nói hay không thì phải xem bản thân con. Tiêu Trường Phong thở dài, xoay người bước đi. Tiêu Như Yên không hề phát hiện ra trong chớp mắt xoay người. Trong mắt Tiêu Trường Phong lóe lên một tia tinh mang. Tiêu Trường Phong nói như vậy vì nữ nhi không sai. Quan trọng hơn là một khi Diệp Viễn và Tiêu Như Yên trở thành một đôi, thì Tiêu gia có thể sát cánh ở bên cạnh một quân cờ lớn, đó chính là Công Hội Luyện Dược Sư. Có tầng quan hệ này, vậy thì không ai có thể lay động được địa vị của Tiêu gia ở tại Vương Thành nữa. Vì Diệp Viễn mà Tình Uyên dám đối đầu với Hoàng Thất, có thể thấy là cái người đồ đệ này quan trọng thế nào. Một khi mà hai người kết hôn, cục diện giới luyện dược ở bên trong Vương Thành sẽ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đại hội đấu đàn cũng không có cần phải làm nữa. Đây chính là tầng tính toán càng thêm thâm sâu của Tiêu Trường Phong. Tiêu Như Yên tâm tư đơn thuần, nào có thể nhìn ra được tâm tư thâm sâu như vậy của phụ thần. Nói đi, nói lại, dẫu nàng có nhìn ra được tâm tư của Tiêu Trường Phong, thì cũng chỉ e là sẽ nghĩa chẳng từ nan mà muốn giữ lấy trái tim của Diệp Viễn mà thôi. Hết tập số 66 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.